Vấn đề phát triển thiền chỉ, liệu có nên phát triển thiền chỉ trước khi chúng ta phát triển tuệ quán hay không? Và ông John cũng như bà Sarah cũng đã chia sẻ ngắn gọn về vấn đề này, thì con cũng muốn được ông John chia sẻ thêm về cho đạo tràng về vấn đề Samatha cũng như là về Vipassana Ñāna. Dear Chan and John, this morning we have discussed about the Samatha and Vipassana, and should we develop Samatha before Vipassana Ñāna can be developed? So we'd like to hear your sharing more about this Samatha and Vipassana to have a more understanding about these terms. Yeah, please. We have to understand. We have to understand what is meant by each word. For example, what is bhavana, and what is samatha, and what is vipassana. Chúng ta cần phải làm quen với việc luôn luôn tìm hiểu từng từ một. Ví dụ như thế nào là bhavana, phát triển tâm trí, hay trong tiếng Việt thường dịch ra là tu hay là thiền. Và thế nào là samatha, tiếng Việt là thiền chỉ. Và thế nào là vipassana, thiền minh sát. Nobody would like to have more akusala, so no need to have akusala bhavana. Vì không có ai có muốn thêm bất thiện pháp, cho nên đương nhiên là khi nói đến bhavana thì không phải là nói đến sự phát triển của bất thiện pháp. But if there is no right understanding of the danger of akusala at all. Tuy nhiên nếu như không có hiểu biết về hiểm họa của bất thiện pháp, can there be moment of developing more kusala? Thì có thể có được những khoảnh khắc của phát triển thêm thiện pháp hay không? Even in everyday life. Kể cả trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. So without understanding, it's impossible to develop samatha bhavana or vipassana bhavana. Nếu như không có hiểu biết đúng ở những mức độ khác nhau thì không có cách nào phát triển kể cả samatha hay vipassana. Samatha bhavana is the moment seeing the danger of being attached to sensuous objects. Về mặt bản chất thì samatha là ở những khoảnh khắc thấy được hiểm họa của các ngũ dục. If anyone does not see the danger of akusala yet. Vậy thì một người nào mà chưa thấy được hiểm họa của bất thiện, there is no idea of wanting to have more kusala than akusala. Thì người ấy sẽ không thể có được cái khái niệm là làm thế nào để có thêm thiện pháp trong cuộc sống của mình. So it has to be right understanding which really see the danger of akusala. Vậy thì bắt ở ban đầu là phải có được sự nhận thức về hiểm họa của bất thiện. And there must be the understanding how come all the akusala in a day. Và cũng phải hiểu là các bất thiện sinh khởi trong ngày tới từ đâu. There is seeing, no understanding of it, there is attachment to it, which is experience. Khi có cái thấy và không có hiểu biết đúng về cái thấy cũng như đối tượng thị giác thì sẽ có sự dính mắc với những gì được kinh nghiệm. So there are ignorance and attachment at the moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching all day. Và tương tự như vậy sẽ có sự dính mắc với những gì được kinh nghiệm qua thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm suốt cả ngày. And who sees now that there is a kusala attachment after seeing? Và hiện giờ thì có ai thấy được đang có dính mắc sinh khởi sau cái thấy hay không? Right now. Ở ngay khoảnh khắc này đây. So it has to be right understanding which find and understand the way not to experience through the sense door anymore in a day. Vậy thì phải có hiểu biết đúng sinh khởi, thấy được rằng không muốn có thêm bất thiện pháp sinh khởi do những kinh nghiệm qua ngũ quan mang tới. But it's not trying to close one's eyes or ears. Nhưng mà vấn đề ở đây không phải là được giải quyết bằng cách nhắm mắt hay là bịt tai lại. It's impossible not to see and hear and think. Bởi vì không thể nào mà không thấy, nghe và suy nghĩ. All dhammas are anatta. Vạn pháp đều là vô ngã. But those people before the Buddha's enlightenment didn't know how to get away from akusala. Nhưng những người ở thời của Đức Phật, trước khi Đức Phật giảng và thuyết pháp thì sẽ không biết cách làm thế nào để tận diệt phiền não và thiện bất thiện pháp. No understanding about how to eradicate ignorance and attachment. Họ không biết cách thức làm thế nào để có thể tận diệt được vô minh và tham ái. With wrong understanding. Bởi vì do tà kiến. People in those days just knew about how to be calm. Ở thời điểm đó thì mọi người chỉ có mức độ hiểu biết làm thế nào để vun bồi sự an tịnh. But before the enlightenment of the Buddha. Nhưng trước khi Đức Phật giác ngộ, no one knew the way to eradicate ignorance at all. Thì không có ai biết được cách thức để tận diệt được các phiền não. As much as those wise people in the Buddha's time can know, it's only moment which is kusala is different from moment of akusala. Mức độ tuệ giác của những thời cuộc thời mà Đức Phật vẫn chưa thuyết pháp thì chỉ ở mức độ là hiểu được sự khác biệt giữa những khoảnh khắc của thiện pháp và bất thiện pháp. By different objects. Và biết là những đối tượng, những cái bất thiện hay thiện pháp đó sinh khởi qua những đối tượng như thế nào. For example now, if we think about death. Chẳng hạn như là hiện giờ nếu như chúng ta có nghĩ về cái chết. No one can avoid death. Không ai có thể tránh khỏi cái chết. Only by condition that the last moment of this life will come. Và cái khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời này sẽ tới khi duyên chín muồi. The end of life of this personality in this life. Và khi đó sẽ là có sự chấm dứt của cái mà gọi là một con người trong thế giới này. No more at all. Sẽ không còn sự tồn tại của cá nhân đấy nữa. What's the best thing before death? Vậy thì cái điều tốt nhất có thể sinh khởi trước khi cái chết tới là gì? So for them they develop kusala by many means. Đối với những người không phải là được nghe giáo lý của Đức Phật thì công việc của họ là có thể phát triển được thiện pháp bằng những cách khác nhau. If there is no giving away things for the others at all with kindness. Nếu như không có việc là cho những người khác, bố thí cho những người khác những thứ cần thiết với tâm từ. Can there be any moment of thinking about kindness that one has gave things to the others? Thì có thể có những cái khoảnh khắc mà hiểu biết về tâm từ ở những cái khoảnh khắc có sự bố thí hay không? That's why there can be a moment of thinking about kusala moments, which is jaka nusati. Jaka nusati. Jaka means giving. Giving. Not the idea of self. Và khi đó thì có thể có hiểu, có sự suy niệm về cái thiện pháp của sự bố thí bằng tiếng Pali là Chakha Nusati. And other moments too, by understanding that what one is attached to is only that which has the four primaries as the conditions. Và cũng nhờ những khoảnh khắc có được cái hiểu biết rằng những gì mình đang dính mắc vào về mặt thực chất chỉ là tứ đại mà thôi. Thinking about what in the world are only the four primary rupas. Nghĩ tới việc rằng những gì tồn tại trên thế giới này thực chất chỉ là tứ đại. One characteristic at a time. Một đặc tính một ở một thời điểm. So there can be ways to conditioned moment of thinking and thinking and thinking about this. by the Padavikasina. Và có những lại sẽ làm sinh khởi những khoảnh khắc suy niệm, đi suy niệm lại về những tính chất này. Would Kunajan, Kunjatan like to talk about Padavikasina? Và về chẳng hạn như là về Kasina đất. Kasina means all, everything. Ý nghĩa của từ Kasina có nghĩa là tất cả, mọi thứ. And Patavi Kasina is to remind us that everything in the world is based on the four primary element, four primary rupas. Vì Patavi có nghĩa là đất và Kasina có nghĩa là tất cả mọi thứ, nên Patavi Kasina có nghĩa là tất cả những cái gì tồn tại trên thế giới này đều thực chất là đất. But especially the Patavi Rupa. Mà ở đây là cụ thể chính là địa đại Patavi Rupa. So it is a manner of reflecting on Patavi as the element that comprises everything that we take for the world. Vậy thì sự quán tưởng về Kasina đất thực chất đó là việc suy niệm về yếu tố địa đại có mặt trong tất cả những gì là vật chất. And this reflection is carried on until it becomes this reflection is developed as time goes on. Và cái sự suy nại niệm này cần phải được phát triển mạnh mẽ thêm ở một cái mức độ rất thường xuyên. But the thing to understand is that it's a contemplation or reflection and not a concentration. Nhưng mà bản chất của cái sự việc này đó là cái sự suy ngẫm về điều đó, chứ không phải là việc tập trung vào một cái gì đó. It's a common conception that the earth kasina, the development of samatha with earth kasina as object involves is it begins by concentrating on earth kasina. Có mọi người thường có một cái ý niệm rằng việc phát triển samatha nhờ kasina đất là bắt đầu với việc tập trung vào một cái đĩa làm bằng đất. But this is a mistake because there's no kusala per se in concentrating on a particular object. Nhưng mà đây là một cái hiểu biết sai lầm bởi vì không có cái yếu tố thiện pháp một cách đương nhiên ở cái khoảnh khắc có sự định tâm. An object cannot condition kusala by being focused upon. Và bản thân một cái đối tượng không phải là nhân tố để tạo nên cái sự thiện pháp khi mà nó được tập trung vào. So it is the manner of contemplation that's important. Vậy thì chính cái cách thức suy niệm về đối tượng đó mới là yếu tố quan trọng. And we've been discussing in today and yesterday how everything that appears in the world appears based on the four primary rupas. Từ mấy ngày nay thì chúng ta đã thảo luận rằng tất cả những gì gọi là sắc, tức là cái thế giới vật chất của những gì trong thế giới này đều dựa trên nền tảng là tứ đại. And the earth element arises together with every rupa that's experienced by us through the sense doors. Và tứ đại, trong đó có địa đại, tức là yếu tố đất sinh khởi với tất cả các sắc. So this is the contemplation of the earth kasina. Và cái lời những lời mô tả vừa rồi chính là bản chất của việc suy niệm về kasina đất. And it's only when that contemplation is developed to a high degree that the image becomes that the earth kasina becomes an image that's fixed in the mind, appears in the mind. Chỉ khi hiểu biết về bản chất có đất trong mọi thứ trên thế giới này được phát triển thì khi đó mới có duyên để cho hình ảnh hay là tướng của kasina đất trở nên được gắn chặt trong tâm. But that is an advanced level. Nhưng khi nói đến điều đó, đó là ở một cái mức độ cao rồi. There can be contemplation right now about the role of earth element in the world, in what we take to be the world. Hiện giờ thì có thể có một chút suy niệm rằng những thứ gì mà chúng ta coi là thế giới này thực chất đều chỉ là đất ở trong đó mà thôi. And we don't need to have a specially prepared casino for that contemplation to occur. Và ở mức độ đó thì không cần phải có một cái đĩa bằng đất để suy niệm để cho cái hiểu biết đó có thể sinh khởi. So in the teachings, everything comes back to the present moment and to things that are occurring naturally in daily life. Vậy trong toàn bộ giáo lý của Đức Phật thì đều nói về những gì sinh khởi hiện giờ và về sự phát triển hiểu biết tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày dựa vào những gì sinh khởi. I think that it's important to stress that the samatha is not just concentration without understanding anything. Even in samatha, panya and sati are necessary. But thêm một chút về samatha, chúng ta nên nhớ rằng việc phát triển samatha về mặt bản chất thì không phải chỉ là định tâm, mà đó là sự phát triển của trí tuệ cùng với chánh niệm. But they are of a different level in samatha and in vipassana. Nhưng mà trí tuệ ở samatha và vipassana thì có sự khác biệt, chúng là những cái mức độ khác nhau. In vipassana, dhammas are seen, realities are seen as only dhamma. Trong vipassana, các pháp hay các thực tại được hiểu như chúng là not self, tức là vô ngã. This is not the case in samatha. Nhưng trong samatha thì không phải như vậy. But those who had accumulations for calm developed samatha. Với những người có tích lũy để phát triển sự an tịnh sẽ có thể phát triển samatha. But it is important not to take the citta that develops samatha for self. Nhưng một điều rất quan trọng là không nên nhầm tưởng cho cái tâm phát triển samatha là một cái tôi, là một tự ngã. So we cannot say don't develop samatha or do develop samatha. Vì vậy chúng ta không thể nói với một người đừng phát triển samatha hay là hãy phát triển samatha. It should all be according to one's natural inclinations and accumulations. Điều gì xảy ra sẽ tùy thuộc vào tích lũy và cái thiên hướng của mỗi người. So we should not say you must develop samatha before vipassana. Vì vậy ta không nên nói là bạn phải phát triển thiền chỉ hay samatha trước khi phát triển vipassana. It is all should be very natural. Tất cả mọi thứ đều phải rất tự nhiên. For the monks in the Buddha's time, it was quite natural that they also developed samatha. Một điều cần biết là ở thời của Đức Phật thì việc phát triển samatha rất là tự nhiên đối với nhiều vị sư. Nina or Kunchijin or Sarah John or Tam, there's something called Kanika Samadhi. And I read some books or heard some people say that for vipassana, it's important to have kanika samadhi. Could you explain what is kanika samadhi? Xin thưa tất cả các quý vị ở đây, đặc biệt là Acham, trong một số những cuốn sách thì có nói rằng là trong vipassana thì định trong từng sát na, tiếng Pali là Kanika Samadhi, là rất quan trọng. Vậy xin các quý vị hãy lý giải một chút về ý nghĩa của từ định trong từng sát na là như thế nào ạ? Kanika means momentary, just momentary. Ý nghĩa của từ Kanika có nghĩa là khoảnh khắc hay là not long, tạm thời chứ không kéo dài. Not long periods of calm. Tức là những cái sự cái định mà nó không kéo dài. But we often hear from Ajahn when vipassana is developed, samatha develops already, calm develops already. Nhưng mà chúng ta vẫn nghe nhiều từ Achan rằng khi Samatha được phát triển, Vipassana được phát triển thì sự an tịnh đã có mặt ở đó rồi. There is calm and concentration already with the Kusala Chitta that develops Vipassana. Ở với những khoảnh khắc của hiểu biết Vipassana thì ở đó định, tức là yếu tố nhất tâm sinh khởi cùng với mỗi tâm đã có tính chất là thiện và an tịnh. But the object is a nama or a rupa that appears now. Nhưng điểm khác biệt đó là khi đó đối tượng của tâm sẽ là danh và sắc xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. And that is the difference with samatha. Và đó là sự khác biệt với samatha. Thank you. Could Kanaka Samadhi be kusala or akusala, I assume, is that correct? The moments that they called Kanaka. Câu hỏi của tôi là liệu nói đến Kanaka Samadhi thì có thể nói là nó có thể có lúc thì nó là thiện, có lúc thì là bất thiện, có đúng không? The question was, can there be akusala chitta? I didn't get it. Kanaka Samadhi is momentary Samadhi. Yeah. Therefore, I assume there's akusala Kanaka Samadhi and Kusala Kanaka Samadhi. I think it refers only to Kusala. Renina? I think it does not refer to Akusala, to Micha Samadhi. She said well, it refers only to Kusala. I think not to Micha. As I understand, as Nina said, Kanaka refers to momentary. Theo tôi hiểu thì Nina có giải vừa rồi đó giải thích rằng Kanika có nghĩa là nói đến cái khoảnh khắc, những cái khoảnh khắc ngắn ngủi của định. And we discussed the other day how the concentration mental factor is ekagata chetasika. Và chúng ta có thảo luận hôm trước rằng chi đạo là chánh định, về mặt thực chất chính là tâm sở nhất tâm. This is different from pasadi, which is calmness. Mental factor. Và tâm sở nhất tâm thì khác với cả pasadi, tức là tâm sở an tịnh. And usually the object of citta changes all the time, so when citta arises with ekagata, it keeps concentrating on a different object. Và bởi vì đối tượng thay đổi cho nên là khi mà tâm sinh khởi kinh nghiệm đối tượng đó thì tâm sở nhất tâm cũng sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng cùng với tâm, như vậy thì nó cũng sẽ thay đổi. And as John explained the other day, as it keeps changing the object, the concentration doesn't appear as samadhi. Như hôm trước thì Achan đã giải thích, khi mà đối tượng luôn bị thay đổi thì khi đó đặc tính của tâm sở nhất tâm không thể hiện và không được biểu hiện như là một trạng thái định. Actually, samadhi concentration can be kusala or akusala. Về mặt bản chất thì tâm sở nhất tâm hay là ekagata có thể là thiện hoặc bất thiện. For example, if someone is focusing a lot on their studies or some particular object, there can be stronger concentration. Ví dụ như là khi một ai đó đang tập trung học hay là tập trung làm một cái công việc gì đó, thì khi đó có thể có định. It is still momentary concentration, ekagata chetasika arising and falling away with each citta. Khi đó thì vẫn có những cái khoảnh khắc của nhất tâm sinh và diệt với mỗi một tâm. But there may be conditions to focus or concentrate on a particular object so that citta with ekagata may arise and fall many times with the same object. Nhưng vì có sự quan tâm đến cái nội dung đang nghiên cứu hay theo dõi chẳng hạn, cho nên là có duyên để cho yếu tố nhất tâm sinh khởi và tập trung trên một đối tượng trong một khoảng thời gian nhất định. And then it seems it appears that there is concentration, or we can say someone is very concentrated. Và khi đó thì cái đặc tính của định có thể xuất hiện và ta có thể nói rằng là dường như là người đấy có định tâm. But this concentration or samadhi that we're familiar with is Micha samadhi. It's not kusala concentration. Nhưng cái loại định tâm này không phải là định tâm với thiện, mà chúng ta biết rằng đó chính là tà định, Mitcha Samadhi. For example, if one tries to focus on the breath now without any understanding of what breath is, and there may be many, many moments of concentrating on that breath, even though the concentration is momentary, but still it keeps concentrating on that object, so it seems that there is concentration appearing, and there is concentration appearing. Ví dụ như bây giờ chúng ta có ý định tập trung vào hơi thở, và mặc dù là khi mà cố gắng tập trung vào hơi thở như vậy và có thể có duyên để cho tâm kinh nghiệm hơi thở một cách liên tiếp từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, nhưng nếu như không có hiểu biết, mặc dù là cái xảy ra thì dường như ta có cảm giác là đang có định. But without understanding of how calm really, how breath really conditions calm at this moment, it's wrong concentration and no calm at those moments. Nhưng nếu như không có hiểu biết rõ là làm thế nào mà hơi thở có thể làm duyên cho sự an tịnh sinh khởi, thì khi đó cái sự cố gắng định tâm tập trung vào một đối tượng, nó sẽ không phải là chánh định mà nó sẽ là tà định. There may be pleasant feeling, very pleasant feeling, and it may seem very tranquil, but as we know, pleasant feeling arises with attachment also. Có thể trong đó thì cũng thấy có rất là nhiều sự hỷ lạc, và bởi vì hỷ lạc thì cũng có thể sinh khởi với cả tâm thiện cũng như bất thiện. So this is why, as John said at the beginning, even for the Buddha's time, people knew the difference between moments of kusala or akusala by different objects as objects of contemplation in order for samatha to develop. Và kể cả ở những trạng thái rất là tĩnh lặng đi nữa thì vẫn có thể đó sẽ là bất thiện ở trạng thái rất vi tế. Ở trước thời Đức Phật, như là A-chan đã giải thích, mọi người có thể có khả năng phân biệt được rất rõ đặc tính của thiện và đặc tính của bất thiện. Like in the example of Chaganusati that she gave, the reflection on the kindness with giving that has been done, the wise reflection, or in the example of Patawi, which Jonathan discussed, we know the contemplation has to be kusala. Trong những cái ví dụ mà A-chan đưa ra, như là ví dụ về sự suy niệm về bố thí, hay như Jonathan đưa ra suy niệm về đất, thì ở đó cái sự suy niệm đó nó phải sinh khởi cùng với tâm thiện. Quite different from just concentrating on giving, or concentrating on metta, or concentrating on earth kasina. Khi sự suy niệm đó sinh khởi với hiểu biết đúng thì nó hoàn toàn khác với đơn việc đơn thuần tập trung vào kasina đất, hay là tập trung vào một cái gì đó. And even before the Buddha's time, when no one had heard about dharmas as anatta, still cittas, citta seekers and rupas arose as they arise now, by conditions, not by any self doing anything. Và ở thời kể cả khi trước khi Đức Phật thuyết pháp thì các pháp vẫn là vô ngã, vẫn là các pháp sinh khởi do những duyên của chúng, giống như là bây giờ đây. So the contemplation that there may be now on some giving that was performed earlier, or some reflection on how what we find so important is just earth, or some wise reflection on how death may come any time, is not because self decides it wants to concentrate or reflect in this way, but by conditions there is that wise reflection. Alo, nếu như bây giờ có một vài suy niệm một cách đúng đắn rằng về những cái khoảnh khắc của bố thí đã được tạo ra từ trước, hay một sự suy niệm về rằng tất cả những gì mà mình dính mắc vào mình cho là quan trọng thực chất vẫn chỉ là đất mà thôi, hay khi có sự suy niệm về sự chết với sự an tịnh thực sự, thì tất cả những khoảnh khắc đó đều sinh khởi do duyên một cách rất tự nhiên, mà không phải là một con người nào đó cố tình làm cái điều đó để cho nó xảy ra. For example, metta, we chatted a little bit about metta the other day, and how metta is not a matter of sending metta or focusing on metta or having a metta retreat. Cũng như là hôm vừa rồi thì chúng ta có nói về tâm từ, rằng bản chất thì việc tâm từ, phát triển tâm từ không phải là cố ngồi để giải tâm từ hay là chuyển gửi tâm từ cho một ai đấy ở một cái khuôn khổ thời gian mà mình đã định ra. But if a little, if there is a little understanding on the of the quality metta now, how it is friendliness and wholesome concern for people's welfare, different from attachment and completely opposite from aversion, there are conditions for metta to develop. Nhưng nếu như bây giờ có những sự suy niệm về những khoảnh khắc của tâm từ, khi quan tâm đến những người khác, khi có sự thân thiện, khi có vị nghĩ đến những điều lợi ích của người khác, hay là ở những khoảnh khắc của sự quảng đại, thì khi đó sẽ có và thấy được lợi ích của những khoảnh khắc ấy hoàn toàn cao thượng hơn những khoảnh khắc của sự dính mắc, thì khi đó sẽ có duyên để cho tâm từ được phát triển nhiều hơn. And as everyone knows here, because everyone is very kind and helpful, when there are opportunities to help or take care of people, there are opportunities for metta, to be concerned for people's welfare. Và điều đó thì mọi người ở đây ít nhiều đều biết, bởi vì ít nhiều mọi người ở đây đều có những cái khoảnh khắc của thiện pháp, quan tâm đến những người khác, rồi có những khoảnh khắc của sự trân quý, hiểu biết đúng hay vân vân, thì đó là những gì mà mọi người ở đây đều ít nhiều biết tới. And there can be reflection on that quality or those opportunities of kindness that have arisen. Và khi ấy thì có thể có những cái khoảnh khắc của sự suy xét về tính chất của tâm sinh khởi ở những khoảnh khắc như vậy. And at those moments there is calmness, there is samatha. Và những ở khoảnh khắc suy niệm với hiểu biết đúng như thế thì có samatha, có sự an tịnh. And at those moments there is concentration. In this example it's wholesome concentration. Và ở thời điểm đó cũng có định. Và định trong trường hợp này sẽ là chánh định hay là định thiện. And it's always momentary, always karnika. Và nếu mà nói về định thì nó sẽ luôn luôn là từng khoảnh khắc một, karnika, tức là trong từng sát na. But when the samatha develops, if it develops because of a growth in understanding of how the object can condition calm and how what the nature of kusala is quite distinct from akusala. Nhưng khi nói đến sự phát triển của samatha ở mức độ cao hơn thì khi đó có hiểu biết rất là rõ ràng về những sự khác biệt giữa thiện và bất thiện. And there's a growing understanding of the danger of clinging to sense objects. Và cũng có những cái hiểu biết ở mức độ cao về mối hiểm họa của sự dính mắc vào các đối tượng ngũ dục. Eventually the concentration becomes stronger and appears as samadhi, but not now. Và khi đó thì cũng sẽ có duyên để cho một đề mục nào đó có thể làm duyên cho tâm thiện sinh khởi, và khi đó tính chất của định cũng sẽ xuất hiện, và khi đó nó là thiện và là chánh định, nhưng điều đó không xảy ra hiện giờ. So as the others have stressed, whether one's talking about samatha bhavana or vipassana bhavana, understanding is the key. And whatever we're talking about, there are just dharmas which are anatta. No one to do anything, no one to make a right effort, no one to concentrate. Như vừa rồi thì Achan cũng nói cái điểm mấu chốt trong sự phát triển của cả Samatha và Bhavana vẫn là hiểu biết đúng, và chính hiểu biết đúng hay trí tuệ mới làm công việc phát triển Samatha hay Vipassana, chứ không phải là một con người nào đấy cố gắng nỗ lực theo cái nghĩa là một cái tôi quyết định làm như thế này hay làm như thế kia. So just getting back to the first question Ajahn was explaining, and she asked me to say some words about Pātavidhātu, but perhaps you hadn't finished what you were going to say. I think that there should be precise understanding about the two different kinds of development. Tôi nghĩ rằng cần phải có cái hiểu biết rất cụ thể về sự khác biệt giữa hai loại phát triển tâm trí. Samatha Bhavana is not Vipassana Bhavana at all. Phát triển tâm trí theo hình thức Samatha thì không phải là phát triển Vipassana. Because the purpose of developing Samatha is only to be calm to certain degrees. Vì mục tiêu của sự phát triển Samatha chỉ là trở nên an tịnh đến một mức độ nào đó. Just momentary kusala is not enough for those who see the danger of experiencing an object in a day all the time. Những khoảnh khắc của thiện pháp một cách lác đác trong cuộc sống hàng ngày thì không đủ với những người thấy được hiểm họa của những bất thiện pháp sinh khởi do kinh nghiệm ngũ dục. For example, now there's no conditions for calmness to arise higher degree. Hiện giờ chẳng hạn thì không có duyên để cho những mức độ của sự an tịnh cao hơn sinh khởi. It's only some moments of thinking about Patui. Hiện giờ có thể có chỉ vài khoảnh khắc suy nghĩ về yếu tố địa đại chẳng hạn. What one clings to, not more than Patui. Những gì mà chúng ta đang dính mắc vào thực chất không gì khác là Patawi, là yếu tố đất. But how can there be more moments to think about Patui? Nhưng mà làm thế nào để có thêm nhiều khoảnh khắc suy niệm về yếu tố đất hơn đây? In Visuddhimagga talks about how to develop Patui Kasina. Trong Thanh Tịnh Đạo thì có giải thích rất là rõ làm thế nào để phát triển Patawi Kasina. For those who would like to have moment to see the danger of visible object and sensuous object. Đối với những người mà thấy được mối hiểm họa của đối tượng thị giác hay là các đối tượng ngũ dục khác. If there is seeing things like now, people and things, it cannot condition calmness. Chừng nào mà vẫn là thấy rằng những gì được thấy là con người hay đồ vật thì khi đó sẽ không có duyên để sinh khởi sự an tịnh. So they have something Patui to remind them to think all the time about Patui. Chính vì vậy họ mới có cái kasina đất để nhắc nhở họ nhớ rằng tất cả những gì được kinh nghiệm chỉ là đất mà thôi. And I know that Khun Tham knows that. Please continue. Yes. About Patui kasina in Visuddhimagga. About Patui kasina in Visuddhimagga. Describes how to make a kasina, and it describes too. So many conditions have to be prepared. You have to live in a suitable place and in the right monastery where there are not too many visitors. It is really a complicated thing to do when you read all that, that you have to think of so many things to use the kasina as an object. Trong Thanh Tịnh Đạo thì có đề cập đến rất là nhiều cái duyên khác nhau cho việc phát triển Samatha. Thì ở bên cạnh những gì đã được giải thích thì trong Thanh Tịnh Đạo cũng đã nói đến những cái yếu tố chẳng hạn như là phải ở một cái nơi phù hợp, yên tĩnh, không có những nhiều người thăm, không phải là những người không có trí tuệ, rồi phải là nơi yên tĩnh, có thời tiết thuận lợi, có vật thực thuận lợi, và phải làm một cái đĩa bằng đất. And then when it is developed more and more, jhana can be attained. Jhana can be attained. Và khi mà những cái duyên đó nó có mặt và cái hiểu biết đàm duyên cho sự an tịnh thì jhana tức là các cái tầng thiền có thể được chứng đắc. But the Visuddhimagga also writes that only one in the 100,000 can attain. It is so very difficult, and sometimes people forget. Và trong Thanh Tịnh Đạo có nói rằng, tuy nhiên đây là một điều rất khó khăn. Chỉ cho một trong hàng trăm ngàn người thực hành có thể có được cái sơ tướng, và thông thường thì mọi người quên mất điều này. because jhana citta is quite different from the citta now which experience sense object. Bởi vì cái đối tượng của jhana hay là của các tầng thiền thì nó rất khác với những cái đối tượng hiện giờ mà chúng ta đang biết tới, tức là những đối tượng ngũ dục. It is an other plane of citta and we cannot really imagine what it is. Tâm thiền nó hoàn toàn là một cõi thức khác mà chúng ta không thể nào tưởng tượng sự khác biệt của nó lớn đến nhường nào. There is also micha samadhi, wrong concentration. Và cũng tồn tại cái gọi là tà định, micha samadhi. And people may mislead themselves and think they have attained jhana already when they have a special experience. Và rất là nhiều người có thể có sự lầm tưởng, nghĩ rằng mình đã đắc được các tầng thiền khi họ có những kinh nghiệm đặc biệt. Or they even take it for experiencing nibbana. Có một số người thì khi có một số kinh nghiệm đặc biệt tưởng rằng mình đã đắc niết bàn. So there are many dangers that we have to consider. Vậy thì có rất là nhiều cái bẫy, nhiều mối hiểm họa mà chúng ta cần phải suy xét tới. I think that is too far because now it's not that stage of concentration which we call absorption concentration or jhana. Tôi thấy rằng là điều này rất là xa vời bởi vì hiện giờ thì hoàn toàn không có một chút nào cái mà chúng ta gọi là đắc định jhana. In the beginning, anyone who'd like to have the battery as aramana to be calm. Ở cái lúc ban đầu một người nào đó muốn có cái đối tượng là đất để làm duyên cho sự an tịnh. Needs something to be reminded to think or concentrate on battery or earth. Thì người đó cần có một cái vật bằng đất để có thể nhắc nhở vị ấy rằng tất cả mọi thứ đều là đất. Today, if you'd like to think about something, but we cannot think clearly, we might have a picture of that thing that we would like to think about. Bây giờ nếu như chúng ta không nhớ một cái điều gì đó một cách rõ ràng, thì thường ta có thể lấy một cái bức hình của cái điều mà ta không nhớ rõ ra để coi. For example, if you'd like to think about a friend who is not here. Chẳng hạn như khi ta muốn nghĩ đến một người bạn hiện giờ không có mặt ở đây. It's not like just thinking and keep thinking about the features, but if there is a picture, then they can have some idea clearer that it's that. Nếu như ta chỉ nghĩ về người đó thôi thì các cái nét trên người đó sẽ không được thấy một cách rõ ràng. Nhưng mà nếu như có một bức hình trước mặt thì cái điều đó sẽ giúp ta ghi nhớ tốt hơn. It's the same as to be reminded that nothing else in this world except the patui. Và cũng tương tự như vậy, cần có kasina đất để nhắc nhở rằng tất cả những gì ở trên đời này đều là đất. We need a thing to remind, and that is the kasina, patui kasina. Và cái vòng tròn bằng đất đó thì nó sẽ có tác dụng như vậy. In the old days, no picture. No photograph. Thời của ngày xưa thì không có tranh, không có hình. So they use clay to make it the Patui Kasina. Vì thời đó chưa có chụp ảnh như bây giờ nên là họ sử dụng đất để tạo nên Kasina đất. Would like to continue about the Kasina with clay. The color. Or kind of deju or wire. The Kasina. Yes. Yeah. I don't know much about it, only what I've read in the Sutimagga. What Sutima said about it? Well, it takes has to be prepared very carefully. Mm-hmm. And it's got to be of a certain size and shape. Một số chi tiết về casino đất mà tôi có thể nhớ được đó là cái vòng tròn bằng đất đó phải được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và nó phải có một cái kích cỡ nhất định. And the clay or earth should be of a certain color. Và nó phải có ở một số màu nhất định. Và nó phải có cái độ đều. And then it should be smooth so that it is without blemish. Nó phải nhẵn và bóng, không có cái khiếm khuyết nào trên đó. That's all I know about the preparation of the kasina, and then it has to be placed in a certain at a certain distance from the person. Và cái casino đất đó nó cần phải được đặt ở một cái khoảng cách nhất định trước cái người mà sẽ sử dụng đề mục đó. And the person fixes his or her gaze on the casino. Và người sẽ sử dụng casino đất đó sẽ nhìn vào casino đất. It's worth adding, I think, that as Nina said, before this begins, that is the preparation of the casino, there are so many conditions to be fulfilled that people overlook, which people tend to overlook. So they think they can just start by preparing a casino or whatever from without paying attention to all the preconditions that need to be fulfilled. Như vừa rồi thì Nina có đề cập vào những gì chúng ta đã thảo luận trước khi mà cái công việc chuẩn bị này có thể khởi sự, thì có rất là nhiều điều kiện cần phải được đáp ứng, và thông thường thì mọi người hay bỏ qua những cái điều kiện này, mà trong khi đó là những điều kiện tiên quyết trước khi việc làm casino đất có thể được thực hiện, làm đề mục cho phát triển thiện tâm là sự an tịnh thực sự. And there's a set of 10 is it obstacles that have to be over that have to be put aside before any of this can begin. Và trước khi công việc này được bắt đầu thì cũng có 10 cái trở ngại cần phải được làm, phải được loại bỏ. Which basically involve divesting oneself of all other worldly responsibilities. Trong đó thì có bao gồm việc là cần phải gọi là xóa sạch những cái trách nhiệm mà chúng ta có đối với thế gian. Including in the case of a monk, that of teaching the Dhamma to other monks. Đối với trường hợp của các vị tỳ kheo, trong đó là kể cả việc dạy dỗ giáo pháp cho những vị tỳ kheo khác. So the point where the Visuddhimagga starts to describe the preparation of the casino is a point of is the case of a monk who is or a person in whom samatha is already very highly developed. Như vậy thì trong ví dụ của trường hợp casino đất đề cập đến trong samatha, thì cái công việc mà mô tả trong vipassana, trong xin lỗi Visuddhimagga, tức là trong thanh tịnh đạo, thì nó nói đến cái công việc cần phải được thực hiện bởi những người mà mức độ của samatha đã phát triển đến một cái trình độ nhất định. Relative to the average person. Chứ không phải là để áp dụng chung cho những người trung bình. Those people before the Buddha's time, but from monks, Buddha didn't teach that monks should develop casino, Pattavi casino. No, I'm not saying they suggested that. Achan cũng chỉ muốn nói thêm là những cái công việc mà phát triển casino đất hay là những cái đề mục thiền chỉ khác thì đều đã có tồn tại ở trước khi Đức Phật ra đời. Và vì vậy Đức Phật không dạy những cái công việc này cho các vị tỳ kheo, nhưng mà vì các vị khi đó đã có sẵn tích lũy phát triển các samatha theo những đề mục như vậy rồi. So samatha bhavana was developed before the Buddha's time, before he taught the teachings. Và như vậy thì samatha đã được phát triển trước khi Đức Phật giác ngộ và giáo hóa chúng sinh. But after his enlightenment, the Buddha taught people to have understanding more than just have temporary calm. Nhưng khi đã giác ngộ thì Đức Phật đã dạy để cho mọi người có thể phát triển được hiểu biết, có thể tận diệt được phiền não, chứ không phải chỉ đơn thuần có được sự an tịnh trong một khoảng thời gian nhất định. Even before the Buddha's enlightenment, people in the old days could attain higher degree of calmness. Kể cả trước khi Đức Phật giác ngộ thì những người ở thời đó có thể phát triển sự an tịnh đến những mức độ định rất cao. The citta is so calm from moment to moment, degree to the degree, from excess to the absorption concentration. Và với những người phát triển định tâm như vậy thì tâm sẽ càng ngày càng đạt tới những cái mức định cao hơn, đến mức cận định và sau đó là đến mức toàn định. Which means that at that very moment, moments, not other object except the nimitta, the sign of the patui. Đối với trường hợp Kasani đất chẳng hạn thì ở những khoảnh khắc đó không có bất cứ đối tượng nào xuất hiện để làm đối tượng cho tâm, mà chỉ có tướng, tức là nimitta của đất xuất hiện mà thôi. Which is very difficult, but they could do it in that time. Điều đó đã là vô cùng khó khăn, nhưng thời đó đã có nhiều người có khả năng đạt tới điều đó. With understanding that if it's not the ordinary sensuous object, there can be such calm. Nếu như không có những hiểu biết tới từ thấy được hiểm họa của ngũ dục, thì sẽ không thể nào đạt tới được mức độ an tịnh cao đến thế. But after those moments, as access or absorption concentration, there is seeing again, hearing again. Nhưng mà sau những cái khoảnh khắc của sự nhập định như vậy, thì khi xuất định sẽ lại có những khoảnh khắc của thấy nghe. Akusala again. Và khi đó thì lại có thể có duyên cho bất thiện pháp sinh khởi. So after hearing the teachings, no more development of samatha. Vậy thì sau khi mà đã được nghe giáo lý của Đức Phật thì sẽ không còn cái sự phát triển samatha là mục đích nữa. To such degree that nothing appears as object, only the sign of the mark of the object, which is the object of absorption concentration. Sự phát triển samatha theo cái nghĩa là mục tiêu để đạt tới việc rằng tâm không kinh nghiệm bất cứ thứ gì ngoài tướng của đề mục thiền, và sẽ đạt tới cái mức độ là toàn định. But no matter at what degree of absorption concentration or jhana can be, the first jhana, second, third, fourth. Và có rất nhiều mức độ đắc thiền khác nhau, nó có thể là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. It cannot last because there must be a moment which has condition for seeing, hearing and thinking of other things. Nhưng mà những cái khoảnh khắc của sự đắc định đó cũng không thể kéo dài mãi mãi. Khi có duyên để cho thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm sinh khởi thì cái việc đắc thiền kia sẽ chấm dứt. No understanding about the reality in life at all. Và khi đó thì vẫn không hề có hiểu biết về bản chất thực sự của cái gì là cuộc sống. There are 40 objects of samatha bhavana. Có 40 đề mục thiền khác nhau. And one doesn't have to follow all the 40 objects. Và tất nhiên là không phải theo đuổi tất cả 40 đề mục thiền. But right understanding can see the difference moment between kusala and akusala. Hiểu biết đúng thì có thể phân biệt được những khoảnh khắc khác biệt giữa thiện và bất thiện. So when it's not the moment of understanding reality, it can be moment of develop calmness. Vậy thì ở những cái khoảnh khắc mà không có phát triển hiểu biết về các thực tại thì cái hiểu biết kia cũng có thể sinh khởi, và nó là sự phát triển của an tịnh. Naturally at any moment of kusala. Và điều này diễn ra một cách tự nhiên ở tất cả những khoảnh khắc của thiện pháp đi kèm với hiểu biết. Right now we are hearing the truth of life. Hiện giờ thì chúng ta đang nghe về sự thật của cuộc sống. Understanding about no self at that moment is calm. Hiểu biết về tính chất vô ngã ở khoảnh khắc này có sự an tịnh trong đó. Any moment of kusala is calm, but it's not as high degree as samatha bhavana. Bất cứ khoảnh khắc nào của thiện pháp thì đều là sự an tịnh, nhưng nó không ở cái mức độ an tịnh lớn như là khi ta gọi là samatha. But when right understanding develops, calmness also arises with right understanding too. Nhưng khi hiểu biết về các thực tại được phát triển thì sự an tịnh cũng đồng sinh với hiểu biết đó ở những khoảnh khắc đó. No need to think about developing other kind of calmness at all. Vậy thì khi đó sẽ chẳng còn cần phải nghĩ đến việc phát triển các loại an tịnh khác. Because even the calmness from samatha bhavana at high level of jhana, it cannot understand whatever appears now. Bởi vì kể cả trí tuệ ở mức độ của những tầng thiền bậc cao cũng không thể hiểu được thực tại hiện giờ. And this is the difference between samatha bhavana and vipassana bhavana. Và đó là sự khác biệt giữa khoảnh khắc với sự phát triển của samatha và bhavana. And what is meant by vipassana, not ordinary hearing the teachings. Và ý nghĩa của Vipassana là gì? Đó không chỉ đơn thuần là việc nghe được lời của giáo lý. It's the moment when right understanding from hearing develops. Mà thực chất đó là những khoảnh khắc mà hiểu biết trực tiếp về thực tại nhờ việc nghe được phát triển. On and on with detachment. Và sự phát triển đó diễn ra liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác với sự xả ly. At moment of wanting to gain the result, that is attachment, not detachment. Ở khoảnh khắc muốn có một kết quả nào đấy, đó là khoảnh khắc của sự dính mắc, không phải là khoảnh khắc của sự xả ly. So the development of Vipassana Bhavana is very subtle. Sự phát triển của Vipassana là vô cùng vi tế. Since one realizes that there is great ignorance every day. Vì ta nhận ra rằng vô minh thì vô cùng dày đặc trong cuộc sống của mình. Without right understanding about realities, there will never be the elimination of ignorance and attachment. Nếu như không có hiểu biết đúng về các thực tại thì sẽ không thể nào có sự tận diệt được tham ái và vô minh. So at moment of hearing, considering and understanding in the beginning, it's not Vipassana yet. Ở những cái khoảnh khắc của nghe pháp rồi suy xét về những gì được nghe, hiểu được điều đó một cách đúng đắn thì cũng chưa phải là những khoảnh khắc của Vipassana. Because Vipassana means moment with clear comprehension of whatever is learned and understood from hearing. Vipassana có nghĩa là minh sát, có nghĩa là khoảnh khắc của hiểu biết một cách rõ ràng những gì đã được học. For example, now there is seeing, hearing. Chẳng hạn như bây giờ đang có cái thấy và cái nghe. Who can understand that it's not me who sees? Có ai hiểu rằng đó không phải là tôi đang thấy? Even when heard a lot about no self at all, but at this moment it's still no clear comprehension of seeing as the self. Mặc dù là ta đã nghe rất nhiều về vô ngã, nhưng ngay như khoảnh khắc này cũng không thể có được cái hiểu biết rõ ràng về vô ngã. And no one can try to have such understanding. Và không ai có thể cố để làm cho cái hiểu biết đó có thể sinh khởi. Because it's only panya which develops from moment to moment. Bởi vì chỉ có chính yếu tố trí tuệ được phát triển từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. From time to time with detachment. Và nó chỉ sinh khởi ở một cách lác đác ở những khoảnh khắc có đủ duyên. Otherwise, lopa will come insert any moment, any time. Nếu không hiểu điều đó thì sẽ luôn luôn có tham xen vào ở bất cứ lúc nào, ở bất cứ thời điểm nào. One is enslaved to lopa for quite a long, long time. How can one get free from it? Chúng ta đã là nô lệ cho tham từ lâu lắm rồi. Làm sao ta có thể nhanh chóng thoát khỏi nó đây? Even now, at moment of seeing, after seeing, there is attachment to that which is seen unknowingly. Hiện giờ đang có cái thấy và đã có sự dính mắc vào cái được thấy một cách nhanh chóng mà không hề nhận biết. So many moments between seeing and hearing. Có rất là nhiều khoảnh khắc xen kẽ thấy và nghe. But this seen that they are in the same time right now, both hearing and seeing. Mà dường như chúng diễn ra cùng một lúc đồng thời. And that is not Vipassana. Và khi đó thì vẫn chưa phải là Vipassana đâu. Vipassana begins from hearing that there is only one reality as object at a time. Hiểu biết sẽ làm duyên cho Vipassana tới từ việc được nghe rằng chỉ có một thực tại ở một thời điểm. But now so many different objects appear. Nhưng mà bây giờ dường như rất nhiều đối tượng cùng xuất hiện một lúc. No detachment from taking what is seen as something. Và không có một sự xả ly khỏi cái được kinh nghiệm, vẫn cho đó là một cái gì đấy, một ai đấy. Until the hearing about that which is seen is not that which is thought about as something. Cho đến khi chúng ta được nghe rằng cái được thấy thì không phải là một ai đấy hay một cái gì cả. And this is the moment when there is detachment to that which is seen as something, little by little. Khi có hiểu biết như vậy thì bắt đầu có một chút xả ly và từ từ không còn coi cái được thấy là một cái gì đó hay một con người nào đó. by conditions. Và những điều đó thì xảy ra do duyên riêng của chúng. Follow-up question, Hằng. Con có câu hỏi dành cho các And this is so very brief about Samatha Bhavana and Vipassana Bhavana. Những lời chia sẻ vừa rồi chỉ là những lời giải thích rất rất là ngắn ngủi về Vipassana và Samatha mà thôi. It's more than that. Còn rất nhiều điều cần phải biết về nó nữa. Couldn't grab it. Okay. But they talk about Vipassana, and obviously there's concentration at every moment. Now in the Satipatthana Sutta, among the Nivarana can be object for awareness. And it even states that the hindrance is the Nibbana. What is it? Nibbana. No, not Nibbana. The hindrances. Oh, I see. Nibbana. Nibbana. Yes. The hindrances, such as dosa, desire, doubt, they can be an object for Satipatthana. And I think if I remember correctly, it even says one can gain deliverance or gain Nibbana using those very objects of doubt, or dosa, or lopa. Therefore, it would seem to me that the concentration doesn't have to be particularly strong. There can be any moment. One could be tired, one could be irritable, and there could still be moments of understanding coming in that can penetrate realities to some degree. Is that correct? Tôi thấy rằng là trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật có nói đến phần niệm tâm về các, trong đó có nói đến các phiền não là đối tượng cho hiểu biết sinh khởi, hay là trong phần niệm pháp thì kể cả các triền cái, tức là tham dục, sân hận, hoài nghi và hôn trầm, trạo cử, đúng không nhỉ? Đều có thể là đối tượng của hiểu biết. Vậy thì điều đó chứng tỏ rằng không cần phải một cái mức độ định cao để có thể phát triển hiểu biết. Và nếu như tôi không nhầm thì trong kinh cũng có đề cập đến một số những trường hợp rằng những cái đối tượng này thậm chí nó có thể sinh khởi ngay trước khoảnh khắc của giác ngộ. Như vậy thì câu hỏi cái vấn đề liên quan giữa mức độ định cao và sự phát triển hiểu biết và Vipassana thì có vẻ nó không có hợp lý lắm. Và điều đó thì muốn hỏi Achan xem có đúng không thì Achan trả lời. First of all, what are the nivaranas? Trước tiên thì chúng ta sẽ hỏi xem là các triền cái gồm những triền cái nào. They are akusala, chittas and chetasikas. Các triền cái thì là những tâm sinh khởi, tâm cùng với những tâm sở bất thiện. If there's no understanding of whatever appears, Panya cannot eradicate the idea of self. Nếu như không có hiểu biết về cái xuất hiện thì không bao giờ có thể có trí tuệ để tận diệt ý niệm về ngã. Clinging to sensuous object is a nivarana, right? Chẳng hạn như là tham dục cũng là một triền cái, có đúng không? Whenever it arises, when there is the idea that I don't want it to arise, it's not the development of understanding. Because when it arises, it can be object of desire or anger. Desire not to have it. Anger is just aversion, not wanting to have it arise at all. And that is the idea of self. Khoảnh khắc mà tham dục sinh khởi thì có thể có cái mong muốn không muốn nó sinh khởi nữa. Bởi vì tham dục bản thân nó cũng có thể đối tượng làm duyên cho sân sinh khởi với ý niệm sau đó thì bởi vì có ý niệm về ngã ở trong đó cho rằng đó là cái sự tham dục của tôi. Attachment to sensuous object is conditioned by ignorance. Dính mắc với các đối tượng ngũ dục thì nó được làm duyên bởi sự vô minh. And certain accumulation of such object. Và cũng do những cái tích lũy tham dục, tức là tham với những đối tượng tương tự. No self who is the moment of being attached to sensuous object. It's just a reality. Ở khoảnh khắc của tham dục không có một tự ngã nào mà chỉ là một thực tại. Right understanding is so courageous and brave enough to understand it. Nhưng nếu có hiểu biết đúng thì hiểu biết nó sẽ đủ sự dũng cảm để có thể hiểu được thực tại đó. We read about the four floods. Chúng ta có đọc về năm loại lụt hay là năm bộc. It's always flood at moment of being attached to whatever appears. Có lụt ở khoảnh khắc dính mắc vào những gì xuất hiện. When it's flooded by all these moments. Chúng ta bị chìm đắm trong cơn lụt của những khoảnh khắc như vậy. So the understanding is against to be flooded. Còn hiểu biết thì như đi ngược dòng lũ. At moment of understanding it as just a reality. Ở khoảnh khắc hiểu được cái tham dục đó chỉ là một thực tại. But if one is not strong enough, one must be flooded. Nhưng nếu như không có đủ sức mạnh thì chắc chắn là sẽ bị ngập chìm trong lụt. It means that even moment appears as non-self at all, but there is clinging up to the self that does not want to have it arising at all. Vì gì mặc dù là cái thực tại đó hoàn toàn là vô ngã, nhưng mà lại có sự dính mắc vào một cái ngã không muốn cho thực tại đó xuất hiện nữa, sinh khởi nữa. But from hearing more about the teachings that nothing is self, each is different reality. Nhưng nhờ có việc được nghe giáo pháp rằng không có gì là ngã mà chỉ là những thực tại khác nhau. And this is not just thinking, it has to be satyayana. Và cái hiểu biết đó không nên chỉ là một vài suy nghĩ mà phải cần trở thành một hiểu biết kiên cố được gọi là satyayana. Very firm established understanding of whatever appears now is just a reality which is experienced. Tức là một hiểu biết vững chắc rằng bất cứ cái gì đang xuất hiện chỉ là pháp, chỉ là thực tại mà thôi. So attachment to sensuous object is only a reality that can be known as not self. Vậy thì sự dính mắc vào đối tượng ngũ dục chỉ là một thực tại, chỉ là một pháp, không phải là một con người hay một tự ngã. But when right understanding is not strong enough, there is ignorance and attachment. Nhưng khi không có hiểu biết đúng sinh khởi thì khi đó sẽ có tham, sân hoặc si. That's why satipatthana keeps one away from attachment and aversion because of right understanding. Chính vì thế tứ niệm xứ thì giúp chúng ta ngăn chúng ta khỏi tham, sân, si, bởi vì đó là khoảnh khắc của hiểu biết đúng. It is exactly like this moment. Và tất cả cái đó cũng chính là ở khoảnh khắc này đây. Is right understanding strong enough to understand the characteristic which appears as a reality, different reality? Liệu hiện giờ đã có hiểu biết đủ mạnh để hiểu cái xuất hiện chỉ là những thực tại khác nhau không? What is seen now? Cái gì được thấy hiện giờ? Must be only a reality, an element which can be seen only. No one, nothing in it. Chỉ là một thực tại có thể được thấy, không có ai ở trong đó, không có một cái gì đó ở trong đó. There is seeing, we can say, almost in a day, all the time, if we don't talk about other realities. But what about the understanding of seeing as just one has heard? Chúng ta có thể nói về, nếu về thực tại, cái thấy thì có thể nói rằng là sinh khởi suốt cả ngày. Thế nhưng liệu có bao nhiêu khoảnh khắc của cái hiểu biết đúng như những gì ta được nghe? So all the teachings just against the flood of ignorance and attachment. Vậy thì toàn bộ giáo lý của Đức Phật chính là cái đi ngược lại dòng lũ của vô minh và tham ái. And it's not I who can be aware or understand. Không phải là tôi có thể hay biết hay hiểu mà chỉ là các pháp mà thôi. It's a development of understanding to understand different reality. Đây là sự hiểu, phát triển hiểu biết về các thực tại khác nhau. For example, before hearing the teachings, we have heard about awareness. Chẳng hạn trước khi nghe pháp chúng ta đã nghe về từ chánh niệm. Is there any understanding about awareness as a reality? Có được biết rằng chánh niệm không phải là một thực tại, chỉ là một thực tại mà thôi hay không? And the common awareness that we think that is awareness is not the characteristic of awareness in the teachings. Và những gì mà chúng ta vẫn hiểu thông thường về chánh niệm thì không phải là đặc tính thực sự của chánh niệm được mô tả trong giáo lý của Đức Phật. So what about being told to be aware? Chính vì vậy khi mà được ai đó nói là hãy chánh niệm thì như thế nào? There is no understanding of awareness, so how can there be aware? Nếu như không có hiểu biết chánh niệm là gì thì làm sao có thể chánh niệm được đây? So even just one word awareness, we have to understand the difference between daily meaning and the characteristic which is awareness, especially awareness with understanding of whatever appears now. Vì vậy cần phải có hiểu rõ về sự khác nhau giữa cái ý nghĩa thông dụng của từ chánh niệm và cái ý nghĩa thực sự của từ chánh niệm, đặc biệt là những khoảnh khắc của chánh niệm sinh khởi cùng với trí tuệ, cùng với hiểu biết đúng về các thực tại. And in Tripitaka it says that it's not Passapatthana, it's not Vedanapatthana, it's not Chetanapatthana, but it's only Satipatthana. Và trong kinh thì có nói đến tứ niệm xứ thì là nói đến đối tượng của chánh niệm, chứ không nói lên là đối tượng của xúc hay là đối tượng của thọ hay là đối tượng của tưởng. Because without the sati, which is conditioned by panya, which understand theoretically about whatever appears now. Bởi vì nếu như không có chánh niệm được làm duyên bởi hiểu biết ở mức độ lý thuyết về những gì đang xuất hiện hiện giờ. It's different from what we used to think about sati in everyday life. Và cái chánh niệm này thì khác với cả cái việc mà chúng ta nói về sự hay biết trong cuộc sống hàng ngày của mình. When we talk about awareness, be aware in everyday life, there is no understanding of any reality. Khi chúng ta nói là hãy hay biết những cái hoạt động của mình trong cuộc sống, thực chất thì ở đó không có hiểu biết về bất cứ thực tại nào. So that kind of reality is not satipatthana at all. Vì những cái gì gọi là hoạt động trong cuộc sống hàng ngày không phải là đối tượng của chánh niệm, không phải là tứ niệm xứ. That's why each word should be studied carefully. Vì vậy từng từ của Đức Phật cần phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. This morning you explained about the kaya kanupassana. So would you please and also a little bit about Chittanupassana, would you please explain more about Chittanupassana, also about Vedanupassana and Dhammanupassana, they are now, and especially about Dhammanupassana? All of them are now. Now there are kayas, but we... Xin Achan giải thích về tứ niệm xứ, về niệm thân, niệm thọ và niệm pháp, đặc biệt là về niệm tha pháp. Và Achan trả lời tất cả những cái đó là hiện giờ. And there's citta, and there's vedana, and there's dhamma. Hiện giờ thì đang có thân, tức là các sắc được cho là thân, đang có thọ, những cảm thọ khác nhau sinh khởi, đang có tâm và các đang có pháp. But no understanding. Nhưng không có hiểu biết đúng về chúng. It does mean that when we read about kaya nupassana sipatthana and then we understand. Không phải là cứ đọc về niệm thân mà chúng ta đã có thể hiểu đúng. It needs more and more considering. Mà cần phải có sự suy xét kỹ lưỡng. For example, one knows that if there is no reality which is now experiencing, nothing can appear at all. Chẳng hạn như là nếu như hiện giờ không có một yếu tố kinh nghiệm thì sẽ không gì có thể xuất hiện. There are two different kinds of realities. One cannot experience anything, and the other one, it has to experience because it's different element. No one can have it arise, and no one cannot have it arise. Và có hai loại thực tại, một loại thực tại thì không kinh nghiệm một cái gì cả, và có một thực tại khác, nó phải kinh nghiệm một cái gì đó và chúng là khác nhau. Because it's now arising. bởi vì không ai có thể khiến chúng sinh khởi hoặc không cho chúng sinh khởi, và hiện giờ thì chúng đang sinh và diệt. At moment of hearing and understanding about that reality which can experience until there is awareness at moment when it is experiencing, that is citta anupassana satipatthana. Ở khoảnh khắc từ khi mà nghe về những lời mô tả về thực tại kinh nghiệm một cái gì đó và hiểu là nó nói đến cái gì ở khoảnh khắc này, tới khoảnh khắc phát sinh hiểu biết thực sự về yếu tố kinh nghiệm một cái gì đó, khi đó sẽ là niệm tâm. Is there feeling right now? Hiện giờ có thọ hay không? Feeling is not citta, it's not that which is the faculty of experiencing. Thọ thì không phải là tâm, là yếu tố dẫn đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng. There are conditions for its arising. Có duyên để cho thọ sinh khởi. It cannot arise at will. Nó không thể sinh khởi theo ý chí. It can be object of right understanding right now. Và cảm thọ có thể là đối tượng của hiểu biết ngay hiện giờ. When only when there are conditions for right awareness to arise. Nhưng nó chỉ có thể được hiểu đúng khi mà có chánh niệm, được có duyên để cho chánh niệm sinh khởi. When right understanding is not enough, it cannot condition awareness of anything at all. Khi hiểu biết lý thuyết không đủ thì nó sẽ không thể tạo duyên cho chánh niệm thực sự sinh khởi chút nào cả. All realities are anatta, so no expectation for this or that to arise at the object of awareness. Mọi pháp thì đều là vô ngã, cho nên không thể có sự mong đợi rằng đối tượng này hay đối tượng kia sẽ được chánh niệm hay biết. Awareness arises by conditions and it is aware by itself. Chánh niệm sinh khởi do duyên, và khi sinh khởi thì nó đảm nhận chức năng hay biết. No one can direct awareness to be aware of this or that. Không có một con người nào có thể ra lệnh cho chánh niệm hay biết về thực tại này hay thực tại kia. And it is the right understanding which sees all realities as anatta. Còn trí tuệ sẽ có chức năng hiểu biết về các thực tại sinh khởi là vô ngã. So just to add a little bit more about the objects, so we discussed about how hardness here or softness here is often taken for the body, but it's just hardness, just softness. Nói thêm một chút về các đối tượng, chẳng hạn như là chúng ta hay nói về cái cứng ở chỗ này hay là cái mềm ở chỗ kia, và thông thường thì chúng ta vẫn gọi cái này là thân, nhưng mà thực chất thì đó chỉ là những cái kinh nghiệm khác nhau mà chúng ta tưởng nhầm đó là thân. And if the hardness or the temperature or the motion that is commonly taken for the body is the object of right understanding and awareness, then this is kayanupassana. Khi mà những thực tại tạo nên ý niệm về thân, chẳng hạn như là cứng, mềm, nóng, lạnh, căng, trùng, được là đối tượng của chánh niệm, thì khi đó sẽ có kayanupassana hay là niệm thân. But if there is focusing or concentrating on the body, or if there is some idea that concentrating needs to be stronger, as Robert suggested, this is wrong because it's just very ordinary. Nếu như chúng ta cố tập trung vào một cái ý niệm về thân, hay là nghĩ rằng cần phải có định mạnh để có thể có chánh niệm về một đối tượng cụ thể, thì khi đó là một ý niệm sai. Awareness has nothing to do with trying to focus, trying to concentrate, trying to be aware. Chánh niệm thì không có liên quan tới việc cố để hay biết, cố để tập trung, cố để chú tâm. And Ajahn just gave some examples of cittas which can be object of understanding or awareness, such as citta rooted in attachment. Vừa rồi thì Ajahn cũng có đưa ra một ví dụ về những tâm có thể là đối tượng của chánh niệm cùng hiểu biết đúng, chẳng hạn như là tâm tham. So I won't say more about that, but Vedana, there is a lot of misunderstanding about Vedana. Tôi sẽ không nói thêm về niệm tâm hiện giờ, nhưng mà tôi sẽ nói thêm một chút về thọ, về niệm thọ, bởi vì có rất là nhiều hiểu biết sai lầm về thọ. So Vedana can be pleasant, unpleasant, or neutral. Khi nói về thọ, ta biết rằng thọ có thể là thọ hỷ, thọ yêu hoặc là thọ trung tính. When it accompanies seeing, hearing, smelling, tasting, it's always neutral feeling that arises with those cittas. Ở những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, thì khi đó luôn luôn thọ sinh khởi, luôn luôn là thọ xả. When it accompanies bodily experience, it's pleasant or unpleasant only. Khi thọ sinh khởi cùng với thân thức, tức là kinh nghiệm đối tượng xúc chạm, thì khi đó thọ chỉ có thể là khổ hoặc lạc. For example, when there's touching something sharp, painful feeling may arise with the experience. Chẳng hạn như khi chạm vào một cái mà mình có thể gọi là cái cứng nhưng mà có tính chất sắc, thì khi đó có thể sinh khởi với thọ khổ. It's a mental factor, a chetasika. It's not a rupa. Và thọ thì đó là một tâm sở, là một yếu tố thuộc về danh chứ không phải là sắc. So it's not a sensation in the body. Nó không phải là cái cảm giác hay là cảm thọ trên thân như là mình vẫn hay bị lẫn lộn. It arises with the body consciousness and experiences the rupa, the motion, the temperature or the hardness. Nó sinh khởi với những cái kinh nghiệm qua thân thức, nhưng nó sinh ở nơi tâm và nó sinh khởi ở những khoảnh khắc kinh nghiệm cứng, mềm, nóng, lạnh. And when thinking about what is seen or heard or touched, there can be thinking with pleasant feeling, unpleasant feeling or neutral feeling. Và khi nghĩ về những gì đã được kinh nghiệm qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thì có thể nghĩ về nó với thọ hỷ hoặc thọ ưu hoặc là thọ xả. When it's thinking with attachment, it's with usually with pleasant feeling, but maybe with neutral feeling. Khi mà suy nghĩ với thì có thể thường là với dính mắc, thì khi đó nó có thể sinh khởi với thọ hỷ hoặc là thọ xả. And when it's thinking with aversion, it's unpleasant feeling. Nhưng mà khi mà sinh khởi cùng với sân thì khi đó nó luôn luôn là thọ ưu. So again, it's not a matter of concentrating or focusing or trying to be aware of feeling. Như vậy thì cái gọi là niệm thọ thì không phải là vấn đề tập trung hay là cố gắng hay biết các cảm giác. But now while we're discussing Dharma, the many moments of pleasant feeling, and there may be some moments of unpleasant feeling. For example, if one's too hot or too cold or doesn't like something one's hearing. Nhưng mà khi mà chúng ta đang pháp đàm như thế này thì có thể có những cảm thọ khác nhau sinh khởi, chẳng hạn như là có lúc thì thấy dễ chịu, có lúc thì khó chịu do cái kinh nghiệm của nóng lạnh hay là những cái nhiệt độ khác nhau. Again, the feeling just another dharma that is anatta, not someone's feeling, not something that anyone can make arise. Nhưng lại một lần nữa xin nhắc lại là thọ thì không phải là một ai cả, chỉ là những pháp sinh khởi, không phải là của một người nào đó. And there may be understanding and awareness of its nature when it arrives, when it appears, or there may not. Và cũng có thể có những cái khoảnh khắc nhận biết chúng khi chúng sinh khởi một cách tự nhiên, và cũng có thể là không hề có sự nhận biết về chúng. If there is understanding and awareness of its characteristic, it's a moment of Vedana Upasana, but not when one's trying to have it. Nếu như có những khoảnh khắc nhận biết về chúng cùng với hiểu biết đúng với chánh niệm trực tiếp, thì khi đó sẽ có thọ niệm thọ Vedana Upasana, chứ không phải là việc cố gắng để kinh nghiệm chúng. And Dhammanupasana refers to any reality which can be the object of satipatthana. Vậy thì Dhammanupasana. Niệm pháp thì muốn nói đến bất cứ những cái thực tại nào được hiểu biết đúng. For example, any visible object that is seen or any sound that is heard, if there is understanding of its characteristic, not just by thinking but by directly understanding it, then it is Dhammanupasana. Chẳng hạn như là khi có đối tượng thị giác được thấy, hay là có âm thanh được nghe, hay có cái suy nghĩ, thì tất cả những cái đó nếu được hiểu đúng một cách trực tiếp chứ không phải chỉ đơn thuần nghĩ về chúng, thì khi đó đang có Dhammanupasana hay là niệm pháp. any of those nivaranas that Robert mentioned, for example, attachment to sensuous objects, if there is attachment now, or aversion, or restlessness, any of these realities that appear now can be the object of understanding and sati. Hay là những triển cái như vừa rồi bạn Robert có đề cập tới, chẳng hạn như là tham dục, tức là dính mắc vào những đối tượng được kinh nghiệm qua ngũ quan, hay là sân, hay là hoài nghi, hay là trảo cử, thì hôn trầm thụy miên, thì tất cả những cái đó đều là những thực tại sinh khởi và có thể được hay biết, thì ở những khoảnh khắc có hiểu biết đúng về chúng, khi đó có niệm pháp. Any khanda, any conditioned reality which arises and passes away can be the object of understanding if it appears. Bất cứ uẩn nào, tức là bất cứ cái gì sinh và diệt, nếu thì đều có thể là đối tượng của hiểu biết khi chúng sinh khởi. But concepts are not the object of Satipatthana. Nhưng các khái niệm thì không phải là đối tượng của tứ niệm xứ. It refers to the understanding of realities only. Khi nói đến tứ niệm xứ là nói đến hiểu biết về các thực tại mà thôi. So no order, no selection, just any reality which appears can be known in the beginning by wise considering and reflecting as we are doing now, later by directly understanding the characteristic. Vậy thì không hề có một trật tự nào hay có thể có một sự lựa chọn nào, mà chỉ đơn thuần là việc bắt đầu nghe và suy xét về chúng như là những gì chúng ta đang làm hiện giờ, và để sau đó khi thời điểm chín muồi thì có thể có những khoảnh khắc hiểu biết trực tiếp về chúng. So it's the pariyatti now that leads to the patipatti or the satipatthana. Vậy thì cái hiểu biết ở lý thuyết hiện giờ sẽ làm duyên cho hiểu biết trực tiếp, hay là pháp học làm duyên cho pháp hành về sau. But only by understanding what appears in daily life naturally like now. Nhưng mà chỉ bằng cái hiểu biết về các pháp xuất hiện một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày như là bây giờ đây. And could I just add that the dhammas about which the Buddha spoke so much are finite in number of types. Are finite. Finite? Yes. There's only a certain number, uh-huh. Not infinite number. Những pháp, những pháp mà Đức Phật đã mô tả thì nó có giới hạn về con số. For example, we've discussed there are 28 rupas and there's also a certain number of jitas and a certain number of jitasikas. Tức là ví dụ như khi nói về sắc thì ta biết rằng có 28 loại sắc, khi nói đến tâm thì biết rằng có 89 hay là 121 tâm. But in his teachings he explained these dhammas in different ways. Nhưng mà trong giáo lý của Đức Phật thì Đức Phật đã dạy về những pháp này theo những cách thức rất khác nhau. Using different ways of classification. Ngài sử dụng những cách phân loại khác nhau. In order to help us to understand the different aspects of dhammas. Và những cách phân loại khác nhau đó là để giúp chúng ta hiểu được những khía cạnh khác nhau của pháp. So when dhammas are discussed or taught about as khandhas, they're divided into rupa, vedana, sanya, vijnana and Sankara, I missed one out. Chẳng hạn như là khi nói đến uẩn thì khi đó Đức Phật sẽ chia sắc ra, chia các uẩn thành các nhóm: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. But they are the same 28 rupas and certain number of jitas and jetasikas explained elsewhere. Nhưng mà xét tổng thể thì nói về năm uẩn cũng vẫn chỉ là nói đến 28 loại sắc và nói đến 89 loại tâm như là đã đề cập tới. And in the Satipatthana Sutta is about the same dhammas. Và trong kinh tứ niệm xứ thì cũng nói đến từng đấy pháp. But they are classified slightly differently. Và ở trong tứ niệm xứ thì chúng được phân loại khác nhau một chút. Into four groups. The first one is given the name Gayanupassana. Và trong nhóm đầu tiên thì đó là nói về các sắc và được đặt tên là niệm thân. It refers to the rupas that are taken for the body. Và niệm thân là nói đến các sắc vẫn được cho là thân. And it's explained in the commentary to that sutta, I think, that it actually covers all rupas, not just those that are taken for the body. Và trong chú giải cho bài kinh này thì có lý giải rằng đó là nói đến tất cả các loại sắc mà vẫn bị cho là thân. And then the other three sections in that sutra refer to vedana, citta, and dhammas. Và các cái ba cái phần còn lại, tức ba niệm xứ còn lại thì là nói đến thọ, đến tâm và đến pháp. And the fourth section is described as a catch-all, so it covers all dhammas, even those that are mentioned in the previous three sections. Và khi nói đến phần niệm pháp thì nó như là một phần tổng hợp, nó nói đến tất cả các pháp, trong đó đã bao gồm những pháp đã được đề cập tới trong ba niệm xứ trước. So when we discuss awareness of the different sections of the sutta, we're just discussing actually awareness of different dhammas. Vì vậy khi chúng ta đang nói đến chánh niệm về các cái phần khác nhau được mô tả trong giáo lý thì thực chất vẫn chỉ quay về với chánh niệm về các loại thực tại. It's not a different kind of awareness or anything like that. Nó không có nghĩa là đó là những loại chánh niệm khác nhau. It's not a different practice, obviously. Nó cũng không phải là những pháp môn, những phương pháp khác nhau. So it's just awareness of the presently arising dhamma. Thì suy cho cùng nó vẫn chỉ là chánh niệm về pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. Classified or explained by dividing it in this particular way. Được giải thích hay là chia sẻ theo những cách khác nhau. As Jonathan just says, it's just awareness of the presently arising reality or dhamma. Như vừa rồi thì John có giải thích đó là nói chung về tất cả chánh niệm của các thực tại đang sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. Sometimes misunderstandings arise. Và đôi khi thì có hiểu biết sai sinh khởi. People think of a certain order of awareness or selection. Mọi người có thể nghĩ đến những cái trình tự, trật tự của chánh niệm với những đối tượng khác nhau. They think they should first be aware of rupas of the body and then of feeling or any other order, a special order. Mọi người có thể thường nghĩ rằng trước hết là phải có chánh niệm về các sắc được cho là thân, rồi sau đó thì đến thọ và cho rằng là có một cái trật tự nào đó. But we should not forget that sati is anatta and can be aware together with spanya of any object that appears now. Nhưng chúng ta đừng quên rằng chánh niệm là vô ngã và cũng như trí tuệ, và khi chúng sinh khởi cùng nhau thì chúng có thể hay biết bất cứ thực tại nào hiện giờ đang xuất hiện. I want to ask more about vedana. So after moments of experience, objects through doorways, there are attachment and there are unpleasant or pleasant or neutral feelings. So that is for, or to my understanding, that is for ordinary people. But for the perfectly enlightened person, is that the vedana is upekha. Sau những khoảnh khắc kinh nghiệm các cái đối tượng qua ngũ môn thì thường có dính mắc, có những cảm thọ hỷ ưu và trung tính đối với những người bình thường, còn đối với những các bậc đã giác ngộ hoàn toàn thì có phải cái thọ là thọ xả phải không ạ? So I discussed how at moments of seeing, hearing, smelling and tasting, the consciousness is accompanied by neutral feeling, upekkha. Như tôi đã nói trước đó, ở những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, kinh nghiệm đối tượng tương ứng của nó thì thọ sinh khởi, chứ không phải là xúc chạm, trừ xúc chạm thì đối tượng thì thọ sinh khởi luôn luôn là thọ xả. These are all vipaka cittas, results of karma. And in the case of the Arahat or the Buddha, exactly the same, results of karma, all accompanied by neutral feeling. Và chúng là những tâm quả, nó là quả của nghiệp. Và dù là đối với trường hợp của chính Đức Phật hay các vị A-la-hán thì những cái khoảnh khắc này cũng hệt như vậy. Những khoảnh khắc này khi chúng sinh khởi thì luôn luôn là đi kèm với thọ xả. Bodily experience is also vipaka citta. And I mentioned that for us here at moments of bodily experience, that is when hardness, temperature or motion is experienced, the citta is accompanied by pleasant or unpleasant feeling. Với cái khoảnh khắc của thân thức thì nó cũng là tâm quả. Và khi mà có kinh nghiệm về cứng, mềm, nóng, lạnh hoặc căng trùng thì khi đó thọ sinh khởi cùng với nó sẽ hoặc là khổ hoặc là lạc. For the arahats or the Buddha, exactly the same because these are vipaka cittas again. Và cũng như vậy, đối với trường hợp của các vị Phật cũng như A-la-hán thì nó cũng hệt như vậy, tức là đó là những tâm quả nên không có sự khác biệt. So, for example, before the Buddha's death, when he was sick, there were painful bodily feelings, just like for us, if we're sick, painful bodily feeling. Cũng như là mình đọc trong kinh thì biết rằng là trước khi Đức Phật nhập diệt, Ngài đã phải chịu những cái đau đớn ở trên thân thì cũng giống như chúng ta hiện giờ đang có những thọ khổ sinh khởi qua cái kinh nghiệm của thân thức. Of course, for the enlightened ones like the Buddha, no attachment. Tuy nhiên, nhưng mà khi mà Đức Phật đã giác ngộ rồi thì không có cả tham hay là sân. But there is still pleasant feeling or neutral feeling arising with other kinds of cittas, such as at moments of understanding. Tuy nhiên, vẫn có những thọ là thọ hỷ hoặc là thọ xả sinh khởi ở những khoảnh khắc của hiểu biết chẳng hạn. At moments of great metta, great compassion, pleasant feeling. Hay là ở những khoảnh khắc của một cái lòng từ bi lớn lao, hay là một cái khoảnh khắc của cái lòng từ lớn lao thì khi đó thì cũng có thọ hỷ. But for the anagami and the arahat, no more aversion, so no more unpleasant feeling of any kind, no more unpleasant feeling arising after those moments of seeing, hearing, smelling, tasting and touching with cittas that are not vipaka cittas. Đối với các vị thánh từ Bất Lai trở lên thì sẽ không có sân sinh khởi. Như vậy thì trong cái lộ trình của ngũ môn hay là ý môn, sau khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì thọ sinh khởi sẽ không thể có thọ ưu. No akusala citta, so no aversion, no unpleasant feeling with aversion. Không còn có tâm bất thiện nữa thì sẽ không có thọ ưu sinh khởi cùng với những tâm bất thiện ấy là sân, những tâm bất thiện là sân. So painful bodily feeling or pleasant bodily feeling, the experience of pleasant visible objects or sounds, but no attachment or aversion to what's seen or what it's experienced. Vậy thì có thể có thọ hỷ sinh khởi khi mà được kinh nghiệm những đối tượng khả ái, nhưng mà thọ hỷ đấy sinh khởi với tâm thiện chứ không có không phải sinh khởi với tâm bất thiện, và cũng chắc chắn là không còn có thọ ưu nữa mà chỉ có hỷ và xả mà thôi. So four kinds of vedana, not five. Như vậy đối với các vị ấy thì chỉ còn có bốn loại thọ chứ không phải là năm loại thọ. Because no unpleasant mental feeling with aversion. Với các vị ấy thì không còn bao giờ có sự sinh khởi của thọ ưu sinh khởi với tâm sân. Ở đây có một cái câu hỏi này nhưng mà không biết là của ai, của cô ạ. Can an arahata smile? Một vị A-la-hán có thể cười không? Yes. Okay. Cười thì luôn với thọ hỷ. What citta is there at moment of smiling? Tâm nào sinh khởi khoảnh khắc cười? Kusala. Now. Kusala or akusala. So you mean for Buddha or for ordinary people? No, for Arahata. Arahata. với các vị A-la-hán thì không còn tâm thiện hoặc là tâm bất thiện thì hoàn toàn tận diệt, và kể cả thiện cũng hoàn toàn tận diệt. Dimitriya. Đúng rồi, chỉ còn những tâm duy tác hay là gọi là tâm vô thiện. Kiriya. Can the arahatas laugh? Yes. Một vị A-la-hán có thể cười to được không? Not laugh but smile. Smile. Smile. Mỉm cười thôi. Vị A-la-hán thì không thể cười phá lên được nữa. Có ai chuyển mic cho sư Giới Tông? Sư muốn trở về lại cái phần sắc pháp một chút. Thì trong cái phần những cái tài liệu mà sư được học, thì trong phần sắc pháp thì có chia ra hai nhóm. Một nhóm gọi là sắc thành tựu, và một nhóm là nhóm sắc thành tựu thì gồm có 18 sắc. Và nhóm phi thành tựu gồm có 10 sắc, thì tổng cộng là 28 sắc. Như vậy thì bàn về cái nhóm sắc thành tựu, tức là những loại sắc mà do thiện bất thiện trước đó đã làm duyên tạo ra những loại sắc này. Thì như vậy thì có những cái sự giải thích trước đó cho rằng 28 loại sắc này là đang nói đến những cái sắc của một chúng sinh, chứ không có nói đến cái sắc vô tri, nhưng mà mình nói là về bàn ghế cây cỏ. Thì như vậy thì nhưng mà hồi sáng thời điểm mọi người có thảo luận với nhau và có những cái khoảnh khắc của âm thanh hoặc là đối tượng thị giác vẫn không có hoàn toàn là lúc nào nó cũng là sắc do nghiệp, nhưng mà có những khoảnh khắc là sắc do chỉ là thời tiết tạo thôi. Thì mong mọi người thảo luận cái điểm này. So he would like to ask question. To ask question again about rupa. According to some documents that he's read, among the 28 rupas, they divide into two groups. 18 rupas are called accomplished rupas, and 10 others are unaccomplished rupas. And they explain that the accomplished rupas refer to the rupas that are result of past karma. And previously, in the same document, it said that the 28 rupas refer only to the rupa of the human, like in sentient beings, not necessarily human, but sentient beings. But here, like we have been discussing since the last few days, we say that the rupas that are out, like not in the body, out of the body, are also included in the 28 rupas. So this is some differences in different documents and what we are discussing here. So please discuss about this. I can only comment on the last point, whether rupas are limited to rupas of sentient beings. Tôi chỉ có thể tạm thời bình luận về cái điểm cuối cùng mà sư có nhắc đến, đó là nói rằng 28 loại sắc chỉ nói đến những sắc nơi chúng sinh hữu tình, chứ không nói đến sắc ở bên ngoài thân, đúng không ạ? A rupa we understand to be a reality that does not experience another object, an object. Như chúng ta biết rằng sắc thì là nói đến loại thực tại không kinh nghiệm đối tượng. At the present moment, visible object is being experienced by seeing consciousness, and visible object is a reality. Hiện giờ thì đối tượng thị giác đang được kinh nghiệm bởi nhãn thức, và đối tượng thị giác là một thực tại. And so if visible object is not a rupa, then one wonders what it would be. Và nếu vậy thì cái mà được thấy, bất kể là cái mà được cho là chúng sinh hữu tình hay không phải, mà không phải là sắc thì liệu nó là gì đây? And I see a difficulty in suggesting that rupas only relate to sentient beings because at the present moment of seeing, there appear to be both sentient beings and non-sentient objects in the visible object. Tôi thấy rất là khó khăn với cái lời thông tin là không có chỉ nói khi nói đến 28 sắc thì chỉ nói đến sắc nơi chúng sinh hữu tình, bởi vì rõ ràng là hiện giờ đang có cái thấy và cái xuất hiện với cái thấy thì không phải chỉ có những sắc mà gọi là chúng sinh hữu tình mà cũng có những sắc không thuộc về chúng sinh hữu tình. So it's difficult to see how that would work. Thế cho nên là tôi cảm thấy cái điều này nó rất là khó hiểu. The visible object being that which is experienced by seeing consciousness. Bởi vì cái ý nghĩa của từ đối tượng thị giác hay là gọi là sắc cảnh, tiếng Việt gọi là sắc cảnh sắc. Vâng, thì nó chỉ là cái được thấy bởi mắt mà thôi. Mà mỗi sắc sinh khởi thì ngồi tám sắc bất ly thì nó có thêm cái sắc gọi là sắc mạng căn. Như vậy thì sắc mạng căn nó chỉ có mặt với chúng sanh chứ nó không có ở trong cái chúng sanh vô tình, thì đó là cái chỗ phân biệt giữa hai loại sắc này. À vâng. À vâng, thì con tưởng là ý sắc lại khác. So he said that because among the 28 rupas there's the rupa that is the jivindriya, and that is only the rupa that arises with sentient beings. So that's why. Tức là ý của sư là 20 tức là khi là mà nói đến mỗi, sắc vô chi mỗi, thì chỉ nói đến 20 ít hơn thì à? Không, ý là sư nói là mỗi cái sắc nào sinh khởi, chẳng hạn nói mình nói là sắc đối tượng thị giác hoặc là sắc âm thinh, thì ngồi cái nhóm sắc bất ly thì có thêm cái sắc đi cùng là sắc mạng quyền. Thì hoặc là mình gọi là sắc mạng căn, thì cái sắc đó đối với những cái sắc mà vô tri thì không có cái sắc này, cho nên mới phân biệt đó là sắc của chúng sanh hữu tình hoặc là sắc của chúng sanh và sắc của loài không phải chúng sanh. Dạ. Ngay cả chẳng hạn như là mình nói là cái người vô tưởng dù không có tâm sinh nhưng mà nó vẫn có sắc mạng căn ở đó, cho nên vẫn cho đó là một chúng sanh, nó khác hơn cây cỏ. Thì con nghĩ là nếu mà dưới góc độ như vậy thì chắc là các vị ở đây cũng hoàn toàn đồng ý thôi ạ. Nhưng có thể con hiểu sai ý của sư khi mà sư nói rằng là nói đến 28 sắc là chỉ nói đến sắc chúng sinh hữu tình mà không nói đến sắc vô tri. Thì có thể là sư sẽ giải thích cái đó một cách cụ thể hơn thì để con nói lại ạ. Tại vì liên hệ tới hồi sáng, tại vì hồi sáng sư có hỏi là có khỏi những khổ khắc sinh khởi đối tượng thị giác hoặc là âm thanh, thì chẳng hạn như đối tượng thị giác thì được biết là nó nằm trong cái nhóm sắc mà nó do bốn nhân tạo, còn sắc thinh thì là yếu tố do tâm và thời tiết tạo. Như vậy thì khi nói là sắc âm thanh đó chỉ là sắc vô tri thì nó chỉ do thời tiết chứ không do tâm tạo, nhưng mà ở trong sắc âm thanh của 28 sắc là đang nói tới cái sắc do tâm và thời tiết tạo. Này đó là cái chỗ nó chưa có thống nhất với nhau. And I just and clearly there are some rupas that arise only with sentient being, like the eye base and ear base, and these are conditioned by karma. Chắc chắn là có những loại sắc thì nó chỉ sinh khởi nơi chúng sinh hữu tình thôi. Thì ngoài những sắc mạng căn như là sư có đề cập đến thì có những sắc chẳng hạn như là các sắc thần kinh hay là sắc giới tính thì nó chỉ sinh khởi nơi chúng sinh hữu tình. But that doesn't apply to all rupas, which I thought was what you were suggesting, or the paper you read was suggesting. But maybe I think because of the expression, so I misunderstood his question also. So I'm trying to understand properly his question this moment. Dạ vậy thì tức là ý là cái ý là có sự khác biệt giữa các sắc sinh khởi nơi chúng sinh hữu tình và vô tri, thì con nghĩ là không có cái sự mâu thuẫn giữa những gì mà các vị nói. Các vị hoàn toàn đồng ý với ý của sư là có những sắc mà nó chỉ sinh khởi nơi chúng sinh hữu tình và không có nơi sắc các vật vô tri. Thế nhưng mà bây giờ cái điểm mà sư thắc mắc thì con vẫn chưa rõ, thì sư có thể nói lại được không ạ? Thì khi có một cái nguồn giải thích là khi nói về 28 sắc là nói đến cái sắc của chúng sinh, Như vậy thì cái những gì sinh nghiệm, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, đó là sắc nằm trong cái nhóm sắc do nghiệp tạo chẳng hạn. Như vậy thì mình không thể kinh nghiệm được thế giới bên ngoài mà chính thế giới của tự thân. Như vậy thì không thể nói là tôi kinh nghiệm được cái sắc của gọi là cái bàn, mà chỉ là cái yếu tố bàn chỉ là một duyên gọi là chấp ngại chẳng hạn, để tạo duyên cho một sắc gọi là cái cứng sinh khởi. Như vậy sắc cái cứng đó là sắc nằm trong cái nhóm của nghiệp, tâm, thời tiết và thực vật thực tạo. Tức là sư nghĩ rằng là trong cái tài liệu đó thì không có thừa nhận rằng những cái sắc bên ngoài thân thì chỉ được tạo duyên bởi thời tiết thôi ạ? Hay là như thế nào? Con vẫn chưa hiểu. Chẳng hạn như khi mình nói về sự xúc chạm, dạ. Cái cứng đi ha. Thì mình nghĩ rằng sự xúc chạm trong lúc đó là cái yếu tố là loại sắc vô tri, mà sau đó mình suy nghĩ đó là cái bàn. Nhưng mà về mặt thực tế thì nó là cái được chạm vào, nghĩ là cái bàn nó chỉ là một duyên để khiến cho loại sắc gọi là cái cứng sinh khởi. Mà sắc cái cứng này nó nằm trong cái nhóm sắc. Thì gần như là cái sự xúc chạm trước mới có cái duyên để cho sắc đó sinh khởi sau ấy ạ? Hay là như nào ạ? Thì đồng thời khi có sự xúc chạm thì sắc đó cùng sinh khởi đồng thời. Nhưng mà cái sự xúc chạm mà nghĩ là đó là cái yếu tố sắc của bàn thì nó không phải là loại sắc, đang nói về cái cứng của cái sắc trong nằm tâm, trong 28 sắc. Tại vì sắc cái cứng, đặc tính của địa đại là đang nói về sắc do 4 nhân tạo. Còn cái mình suy niệm về cái vật vô tri, nó chỉ là sắc mà không có mạng căn. Nó chỉ do thời tiết tạo thôi, chứ không phải là do 4 nhân tạo. Như vậy thì các vị nói rằng tất cả những cái sắc đó là đang nói về cái sắc của tự thân, và mình không thể kinh nghiệm được thế giới bên ngoài, mà chỉ thế giới bên ngoài chỉ là cái duyên để giúp cho các loại sắc đó sinh khởi ở mỗi thời điểm. So when the Buddha gave these classifications such as 28 rupas or 52 chetasikas, he was describing all kinds of rupas that may arise in the universe. Khi mà Đức Phật nói đến 52 loại tâm sở, 89 loại tâm và 28 sắc, thì Đức Phật nói về tất cả những gì mà có thể sinh khởi trong vũ trụ. Just like when he described 52 chetasikas, this is referring to all kinds of mental states that may arise in the universe. Cũng như vậy, khi nói đến 52 tâm sở thì là nói đến tất cả những loại trạng thái tâm có thể sinh khởi trong vũ trụ. But just like in the case of the chetasikas, as we were just discussing in the case of the arahat, certain chetasikas never arise. Cũng như là chúng ta vừa mới thảo luận, chẳng hạn như là trong trường hợp của các tâm sở thì ở những vị A-la-hán thì có những loại tâm sở nhất định không bao giờ sinh khởi. And certain chetasikas never arise with certain other chetasikas. Và cũng có những cái tâm sở khác mà không bao giờ sinh khởi với một số loại tâm nhất định. Pleasant feeling never arises with unpleasant feeling. Chẳng hạn như là tâm thọ khổ không bao giờ sinh khởi cùng với thọ ưu. And so the same with the 28 rupas. These are describing all kinds of rupas which can arise. Và cũng như vậy thì khi nói đến 28 loại tâm là nói đến tất cả, xin lỗi, 28 loại sắc là nói đến tất cả những loại sắc có thể sinh khởi. It doesn't mean that in objects outside the body, such as in what we call the table or the glass or the forest, that all the rupas arise. Điều đó không có nghĩa rằng là ở những cái sắc, ở những cái vật chất vô tri mà chúng ta gọi là cái bàn chẳng hạn, hay là những gì ở trong rừng, thì đều có cả 28 loại sắc sinh khởi. As Jonathan said, any rupas conditioned by karma cannot arise in those examples. Như là Jonathan có nói thì những cái sắc mà do nghiệp sinh sẽ không thể nào sinh khởi ở nơi vật chất vô tri. And even in what we call the body, not all rupas arise. For example, either masculinity or femininity arise, not both. Hay là nơi người chẳng hạn thì chỉ có hoặc là sắc tính nam hoặc là sắc tính nữ sinh khởi, chứ không thể cả hai loại sắc này cùng sinh khởi một lúc. So it's a these are descriptions of different realities. There's no suggestion that they all arise at one time, or they all arise in one object, or they all arise in one being. They're just the realities that may arise. Như vậy thì khi nói đến 28 đại sắc thì sẽ chắc chắn chỉ là những cái mà có thể tồn tại, chứ không phải là nói đến rằng ở mọi vật, mọi nơi, mọi chỗ, mọi thứ thì chúng đều sinh khởi cả 28 đại sắc. And many teachers have many different ideas and many different theories. Có các vị thầy khác nhau thì có thể có những cái ý niệm khác nhau. But if one goes back to study the Tipitaka, such as the Abhidharma, as I know the Bhikkhu does. Nhưng mà nếu như chúng ta nghiên cứu Tam Tạng và trong đó có tạng luận mà tôi biết rằng là sư hiện giờ cũng đang nghiên cứu. Such as the Dhammasangani and its commentary. Như là bộ pháp tụ và chú giải của bộ pháp tụ của Atthasalini. Then it's very clear that any kind of rupas are referred to, not just those that make up the body. Thì rất là rõ là trong đó khi nói đến các sắc thì không phải chỉ đến nói đến những sắc sinh khởi ở nơi chúng sinh hữu tình mà cũng nói đến những sắc khác nữa. Xin mọi người thảo luận thêm điểm này. Như vậy thì khi học được phân nhóm, mỗi khi mỗi sắc sinh khởi thì nó đi cùng nhóm với nó. Như vậy thì chẳng hạn như khi sắc nhãn âm thanh sinh khởi thì cùng với nó có 8 sắc bất ly, cùng với lại sắc mạng căn. Như vậy thì ở đây muốn nói đến cái trong tất cả lúc hay là như thế nào xin. So when we talk about sound, for example, that when sound arises, does that mean it always arises with the eight indivisible rupa and the life faculty rupa or not? If it's sound that is heard outside the body, for example, the sound of the waterfall or the sound of the microphone, then it arises with the eight indivisible rupas. Tùy thuộc, chẳng hạn như là khi nói đến những cái âm thanh bên ngoài mà ta gọi là chẳng hạn như là tiếng thác, thì khi đó sẽ chỉ sinh khởi cùng với cả 8 sắc bất ly thôi ạ. If it is the sound in the body, the sound that is conditioned by karma, then it is conditioned by the sound that is conditioned by the citta. But without karma, there wouldn't be that sound. So in that case, it's accompanied by the eight indivisibles, rupas and jivitindriya. Nếu như đối với sắc là âm thanh mà được phát ra từ người thì sắc đó nó sẽ phải sinh khởi với 8 sắc bất ly, nhưng mà vì phải có yếu tố nghiệp làm duyên cho những cái điều kiện khác để khiến cho âm thanh đó phát ra, cho nên khi đó cũng sẽ có cái yếu tố là sắc được tạo duyên bởi nghiệp mà ta gọi là sắc mạng căn. Is that correct? Sound can be accompanied? No? Only the group. Karma. Yeah, only the group. Rupas in the body conditioned by karma are accompanied by jivitindriya. Yeah. But there is, for example, like the gruff voice or the hoarse voice. This is the kind of voice is conditioned by karma. Not directly. Phải nói rõ hơn là âm thanh, riêng âm thanh thì nó chỉ sinh khởi cùng với 8 sắc bất ly. Nhưng mà chúng ta biết rằng là có những âm thanh người thì nói giọng cao, người nói giọng thấp, người nói giọng trong, người nói giọng khàn, thì cái đó nó có sự tham gia của yếu tố nghiệp, và cái đó, cái yếu tố mà tác động đến khiến cái giọng nó như thế này hay như thế kia, thì cái đó nó sẽ có cái yếu tố là sắc mạng căn ở trong đó. Dạ, như vậy thì sư muốn hỏi như vậy thì những sắc mình gọi là đối tượng thị giác là âm thanh, nhưng mà là đối tượng đó từ một con người, từ âm thanh phát ra từ con người, xúc chạm bởi con người, thì lúc đó mới loại sắc đó có sắc mạng căn. Không ạ. Tức là cô trả lời là bản thân cái âm thanh đó thì nó cái là âm thanh thì nó chỉ sinh khởi với nhóm tam sắc bất ly, nhưng mà không, ý là hồi nãy là có cái ý là khi mà nghe một cái âm thanh của tiếng thác đổ đi thì sắc đó chỉ có tam sắc bất ly mà không có sắc mạng căn. Như vậy thì ý sư muốn hỏi lại là sắc mạng căn khi nói về âm thanh là mà có sắc mạng căn là phải từ con người phát ra. Rồi như vậy thì về đối tượng thị giác thì cái mà đối tượng thị giác có mạng căn khi nào là thấy đó là một chúng sanh thì lúc đó là có sắc, đối tượng thị giác có sắc mạng căn, nhưng mà khi thấy mà sắc loại gọi là cái bàn thì lúc đó chỉ là tám sắc bất ly thôi, không có sắc mạng căn ở đó, có phải vậy không ạ? So for example in the case of a visible object, so the visible object that is taken to be a body or someone, in that case that visible object arises with the eight indivisible rupas plus the life faculty rupa. And the visible object that is taken for the table arises only within the group of the eight indivisible rupa, right? Okay. So outside the body, only with the eight invisible rupas, indivisible, and the rupas in the body. It depends whether it's conditioned by karma or not. If it's conditioned by karma, then it's accompanied by jivitindriya. But if it's conditioned by citta, ahara, or utu, then it's not accompanied by jivitindriya. Thì đối với trường hợp của vật chất vô tri ở bên ngoài thì chắc chắn là cái là đối tượng thị giác thì nó sinh khởi trong nhóm tám sắc bất ly. Còn đối với những sắc nơi thân thì tùy thuộc vào sắc đó nó có thuộc về nhóm sắc do nghiệp sinh hay không, bởi vì không phải sắc nào trên thân cũng do nghiệp sinh. Cũng có những sắc thì do tâm sinh, hoặc là do nhiệt độ, hoặc là do dưỡng chất. Thì những sắc nào mà sinh khởi ở nơi thân do nghiệp sinh thì khi đó nó sẽ có cái yếu tố là đối tượng thị giác và nó có mạng căn cùng với nó, còn không thì không có ạ. But the important point is that it's, in any case, it's just visible object that's seen, it's just sound that's heard, and at the moment when the characteristic appears, there's no thought of how it's conditioned or how it arises or where it is, whether it's in the body or out of the outside the body, because it's just that rupa which appears. Và điểm mấu chốt ở đây đó chính là sắc thì đơn thuần chỉ là sắc mà thôi, không phải là ở nơi này hay nơi kia, thuộc về bất kỳ ai. Cho nên ở khoảnh khắc mà đối với đối tượng thị giác sinh khởi chẳng hạn thì biết rằng đó chỉ là một cái có thể được kinh nghiệm, và ở cái khoảnh khắc hiểu điều đó thì sẽ không có ý niệm về một nơi chốn, hay là nó là ở trong thân hay là nó ở ngoài thân, mà chỉ đơn thuần là một tính chất được kinh nghiệm, không phải là một con người, không phải là một cái gì đó ở khoảnh khắc đó. When there is the general understanding of the general rupa, that could lead to more understanding about different classification of rupa. But if there is no precise understanding of each rupa yet, it's very difficult to talk about whether this is that or not. For example, khi chúng ta có hiểu biết chi tiết về từng loại sắc một thì sẽ dễ dàng để tiếp cận hơn với những hiểu biết về các sắc sinh khởi theo nhóm. Nhưng mà nếu như chúng ta không có hiểu biết chi tiết về từng loại sắc một thì sẽ rất là khó để biết về các cái cách phân loại sắc khác nhau. For example, the four primary rupas and the other which are the eight indivisible rupas, only these eight. And later on, we can see what condition different group of the eight indivisible rupas later. Đầu tiên chẳng hạn thì ta học về những cái đặc tính của tứ đại, và sau đó thì biết rằng là tứ đại thì cũng sinh khởi trong một nhóm gồm tám sắc bất ly, tức là thêm tám sắc khác, bốn sắc khác, và rồi sau đó thì chúng ta mới học tiếp là những cái sắc tám sắc này thì được duyên sinh khởi, tạo duyên như thế nào. Among all rupas, there must be the four primary rupas as principle. Tất cả trong tất cả các loại sắc khác nhau thì bao giờ cũng phải tồn tại bốn sắc. Chính vì thế nó mới có tên là tứ đại. No matter the four primary rupas is conditioned by kamma or citta or utu and ahara. Bất kể là tứ đại đó được tạo duyên bởi tâm, bởi nghiệp, bởi dưỡng chất hay là bởi nhiệt độ. And wherever there is the four primary rupa, there must be the other four. Và bất cứ khi nào bốn sắc cơ bản hay là tứ đại có mặt thì cũng phải có thêm bốn sắc y đại sinh. In the Vesper Rupas. Và cùng nhau chúng tạo nên nhóm tám sắc bất ly. So karma can produce or condition the eight indivisible rupa, citta can, ahara can, utu can. Vậy thì có bốn cái nguyên nhân, bốn cái duyên để có thể làm cho tứ đại sinh khởi, đó là tâm, nhiệt độ, dưỡng chất hay là nghiệp. Even there are only eight indivisible rupa, but they are different by conditions, which condition is arising. Mặc dù là có tám sắc không bất ly, nhưng mà chúng cũng được tạo duyên bởi những cái nghiệp khác, những cái duyên khác nhau. Each reality cannot be changed at all. Và những cái từng thực tại thì không thể được thay đổi. The patui must be soft or hard. Địa đại thì luôn luôn có tính chất cứng hoặc mềm. Each rupa has its own characteristic. Mỗi một sắc thì có đặc tính riêng của chúng. So at the moment of experiencing whisper object, no need to say whether it's conditioned by kamma or citta or utu or ahara. Ở khoảnh khắc của kinh nghiệm đối tượng thị giác thì sẽ không có thời gian để biết được là nó được duyên bởi nghiệp, bởi tâm, bởi vật thực hay thời tiết hay vâng. But since conditions are different. Nhưng mà vì các duyên thì có sự khác biệt. That's why the appearance of physical object and other reality are different. Chính vì vậy các cái đối tượng xuất hiện khác nhau, có tính chất là khác nhau, tức là cùng là đối tượng thị giác xuất hiện nhưng mà sau đó nó có cái ý niệm về những đồ vật khác nhau. For example, the eye that everyone knows. Chẳng hạn như là về mắt mà mọi người đều biết. There must be the eight indivisible object. Tức là nhãn căn thì nó phải bao gồm tám sắc bất ly. And the eye base. Nó phải có nhãn căn. And the shvetindriya rupa. Nhãn căn hay là sắc thần kinh, và nó cũng phải có sắc mạng căn ở đó. But what is seen is different color of eyes. Nhưng mà cái mà người ta nhìn từ thấy từ bên ngoài thì là những màu khác nhau của mắt. By different karma too. Và những cái đó thì nó cũng được tạo duyên bởi nghiệp. And I think that it's enough for today. Và bây giờ đã hết giờ nên tôi nghĩ rằng chừng đấy đã đủ cho hôm nay rồi. Xin cảm ơn. Xà thụ, xà thụ, xà thụ. Vâng, ở đây thì ở Achan ở bên Thái Lan có một bà là chủ tịch của hội